Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223 gánh vác trách nhiệm. Ở Tề lão sư xem ra, dường như hôm nay mới nhận thức chân chính cảnh Vân Chiêu giống nhau, làm hắn khóa đại biểu. Tề lão sư không thiếu chú ý cái này không có cha mẹ quan tâm tiểu nha đầu. Nhưng mỗi một lần chú ý đều làm hắn cảm thấy thập phần vui mừng. Bởi vì cảnh Vân chưa thập phần hiểu chuyện, ở trong trường học đầu cũng ngoan thực. Tuy rằng cùng rất nhiều đồng học quan hệ tương đối xa cách, nhưng cũng có chính mình cái vòng nhỏ hẹp, cũng không gây chuyện thị phi. Thành tích tuy hảo, nhưng tính tình cũng không khô khan. Nhưng hôm nay vừa thấy, này cảnh Vân Chiêu trong xương cốt đầu cá tính quả thực cùng bề ngoài tương phản. Nàng dáng người gầy yếu, nhìn qua yếu đuối mong manh. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, hắn là trăm triệu không có khả năng tin tưởng lúc này là cảnh Vân Chiêu động tay. Cảnh Vân Chiêu, ngươi này rốt cuộc sao lại thế này? Tề lão sư cả giận, còn phối hợp, đều lúc này. Là phối hợp là có thể giải quyết vấn đề sao? Này tưởng hạ bị đánh cùng đầu heo dường như, khẳng định phải bị tưởng gia biết đến. Đến lúc đó kia gia trưởng có thể cùng nàng thiện bãi cam hưu. Tề lão sư, ta sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Trước kia như vậy nhiều người ở bên ngoài lung tung truyền ta lời đồn ta đều có thể nhịn. Hiện tại lại đối tưởng hạ ra tay tàn nhẫn, vậy đủ để chứng minh tưởng hạ làm ta vô pháp khắc chế sự tình. Dù sao người này đã thành bộ dáng này, tề lão sư phiền toái ngươi liên hệ tưởng ra người, có cái gì trách nhiệm ta sẽ gánh vác. Cảnh Vân Chiêu chạm thẳng tắp, thanh âm dứt khoát, thái độ quyết đoán. Tề lão sư nghe, khí dâu kiều kiều. Ngươi à ngươi làm ta nói như thế nào hảo? Ai, trước đem tưởng hạ đưa vào phòng y tế. Cảnh Vân Chiêu, ngươi cùng ta lại đây. Gánh vác trách nhiệm, như vậy trọng thương, bồi tiền là khẳng định. Trừ bỏ bồi tiền bên ngoài, tưởng ra tất nhiên muốn cho cảnh Vân Chiêu thôi học xử lý. Bằng không có thể tiêu kia khẩu khí. Tề lão sư hầm hừ. Trong lòng đã ở cân nhắc quay đầu lại như thế nào cùng tưởng ra người tâm sự. Nếu cảnh Vân Chiêu bị thôi học, kia thật là quá đáng tiếc. Cảnh Vân Chiêu đi theo tề lão sư đi lớp bên ngoài không ai địa phương. Tề lão sư lúc này mới nói, ngươi cùng ta nói rõ ràng, rốt cuộc là bởi vì sự tình gì đánh người, cũng không phải đại sự nhi. Chính là tưởng hạ ghê tởm đến ta. Cảnh Vân Chiêu nói một câu, đừng cùng ta nói này đó có không, ta muốn nghe chân chính nguyên nhân. Tưởng hạ lại không phải ngươi ngồi cùng bàn, ngày thường cũng không nhìn thấy hắn đối với ngươi làm cái gì, như thế nào có thể ghê tởm ngươi? Ngươi có hay không chứng cứ? Tề lão sư mở miệng lại hỏi. Tề lão sư, chứng cứ ta tự nhiên là có. Cảnh Vân Chiêu móc ra trong đó một chương thư tình. Này một chương thư tình nội dung là tam chương bên trong nhất không quá phận một cái. Nhưng tề lão sư vừa thấy, kia sắc mặt cũng là xanh mét. Tề lão sư một phen tuổi, làm người nghiêm túc, tính cách cũng khó tránh khỏi có chút truyền thống cũ kỹ. Từ trước đến nay nhất không thích loại này tuổi còn trẻ liền nói chuyện yêu đương chuyện này. Nếu là giáo ngoại, hắn cũng sẽ không có quá lớn phản cảm. Nhưng tại đây trong trường học đầu, tề lão sư là tuyệt đối chịu đựng không được. Cho nên đương hắn nhìn lên này thư tình nội dung, quả thực khí không chỗ dung thân. Đây chính là hắn học sinh, còn tuổi nhỏ. Thế nhưng viết ra như vậy lộ liễu đồ vật, mấy năm nay hắn đoạt lại đi lên thư tình cũng có. Nhưng đầu một hồi như vậy nghiêm trọng, đánh, nên đánh. Tề lão sư này tay đều tức giận đến run run. Hảo hảo thu, quay đầu lại tưởng hạ gia trưởng tới. Ngươi đem thứ này lấy ra tới, tưởng ra cũng nên là sĩ diện. Ngươi cầm này thư tình cùng bọn họ hảo hảo tâm sự. Tề lão sư cũng không dám nói quá minh bạch. Nếu nói trước một giây tề lão sư còn có chút đồng tình cái này tưởng hạ. Như vậy giờ khắc này, hắn liền hận không thể đem cái này không biết xấu hổ đồ vật ném ra trường học. Hết chương.